Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, ai mạnh ai yếu. Vé thắng 200 thêm càng, chương 133 ai mạnh ai yếu, vé thắng 200 thêm càng, thâm nhập hẻm núi hai cái canh giờ, vẫn không thấy xuất khẩu, cũng không thấy cái gì yêu thú lui tới. Ngô Thu Trì làm đại gia nghỉ ngơi 15 phút, lại xuất phát, Cát Ngọc Thiền yên lặng không nói gì. Chính mình ngồi vào một bên lấy ra thủy cùng thịt khô. Tuy nói trúc cơ kỳ bắt đầu liền muốn chậm rãi thử tích cốc, nhưng lúc này chỉ có ăn no mới có sức lực. Vân Thường xa xa tránh Ngô Thu Trì. Giang Nguyệt Bạch cùng nàng cùng nhau ngồi ở Cát Ngọc Thiền bên cạnh điều tức. Ngô Thu Trì tuyển điều không thường có người đi hạp đạo. Nàng một mình một người ngồi ở một khối đoạn thạch thượng, bảo vệ cho hạp đạo đằng trước, phân phó Trịnh Sung cùng Cố Liễu bảo vệ cho mặt sau, che chở trung gian Tam Tiểu Trì. Doanh địa như vậy nhiều trúc cơ đệ tử, phi đem này ba cái tiểu nhân an bài cho chúng ta. Trịnh Sung ném cục đá, mặt lộ vẻ bất mãn. Cố Liễu quét mắt đùa giỡn ba cái, cười đến giống tới dạo chơi ngoại thành, một chút không ý thức được nhiệm vụ nguy hiểm, lời nói cũng không thể nói như vậy. Cái kia Cát Ngọc Thiền, ngươi xem nàng giống như lời nói không nhiều lắm, luôn là không có tiếng tăm gì, nhưng nàng ở doanh địa chiến công bảng trước 50, so ngươi ta thứ tự đều cao, nói không chừng là dựa vào người khác mang. Dù sao chiến công là dùng yêu thú tài liệu cùng các loại thiên tài địa bảo đổi. Liền cùng cái kia Vân Thường giống nhau, ôm cái chọc mau con khỉ, nói chuyện nhược thanh nhược khí cùng không cai sữa dường như. Ngu sư tỷ còn che chở, Cố Liễu như suy tư gì. Nói không chừng nhân gia ở ngự thú phương diện rất mạnh đâu. Trịnh Sung xem thường, kia Giang Nguyệt Bạch đâu. Như vậy quan trọng nhiệm vụ, làm nàng một cái chưa từng vào bí cảnh người đi theo. Cửu Xuyên chân quân tưởng rèn luyện hắn đồ đệ, cũng không thể tai họa chúng ta đi. Lấy Cửu Xuyên chân quân kia bá đạo tính tình, Giang Nguyệt Bạch nếu là ra điểm sơ suất, chúng ta ăn không hết gói đem đi. Lần này quả thực là xui xẻo tột đỉnh. Cố Liễu xem xét mắt Giang Nguyệt Bạch, nàng chính đoạt Cát Ngọc Thiền thịt khô ăn, cười đến vô tâm không phổi. Bồi thái tử đọc sách xác thật không dễ dàng, nhưng cũng không có biện pháp. Tuy rằng chúng ta không tận mắt nhìn thấy đến, nhưng Giang Nguyệt Bạch lúc trước có thể bắt lấy tiểu bỉ đệ nhất, năng lực khẳng định là không yếu. Chúng ta cũng không cần quá lo lắng, ai chỉ có thể nhận xui xẻo. Xảy ra chuyện nhiều che chở điểm, đặc biệt là cái này Giang Nguyệt Bạch. 15 phút đã đến giờ, đoàn người một lần nữa lên đường. Như cũ đi qua ở trong hạp cốc, yên tĩnh không người hạp đạo gian. Đá vụn lăn xuống, một đạo xích ảnh đột nhiên từ Giang Nguyệt Bạch đỉnh đầu lao thẳng tới mà xuống. Cẩn thận! Giang Nguyệt Bạch phía sau Trịnh Sung sợ tới mức hồn vía lên mây. Cố Liễu trước tiên ngẩng đầu, nhìn đến trên vách núi đá bái mười mấy chỉ cùng nham thạch giống nhau yêu thú. Đứa bé lớn nhỏ, động tác tấn mãnh, một đôi lợi chảo mổ bụng hung ác vô cùng, bát giai yêu thú. Nham gia hầu, Trịnh Sung giơ tay bấm tay niệm thần chú, trừng lớn đôi mắt nhìn nham gia hầu lợi chảo đảo qua Giang Nguyệt Bạch đỉnh đầu. Hắn đều đã có thể tưởng tượng đến óc vỡ toang hình ảnh, nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc. Số đạo băng tiễn bắn nhanh, nham gia hầu nháy mắt bị đánh bay, đóng đinh ở vách đá thượng. Trịnh Sung sừng sốt, xem chính mình tay, hắn thi triển không phải thủy tiễn thuật sao? Như thế nào biến thành băng tiễn thuật? Không đúng, hắn quyết còn không có véo xong đâu. Không đợi hắn nghĩ thông suốt, vẫn luôn đứng chưa động Giang Nguyệt Bạch trống rỗng rút ra song đao. Phong hỏa luân toàn khởi, đón đánh từ trên vách núi đá sát xuống dưới Nham Gia Hầu, Cát Ngọc Thiền phản ứng cực nhanh. Quỷ mị đạp mà dựng lên, xoay người tránh thoát Nham Gia Hầu lợi chảo, chủy thủ bao chuẩn tàn nhẫn cắm vào Nham Gia Hầu sau cổ. Ánh mắt sắc bén, một đao mất mạng, Trịnh Xung cùng Cố Liễu hoàn toàn ngây người. Ngô Thu Chỉ gắt gao đè nặng Vân Thường. Hộp bách bảo mới vừa mở ra một lỗ hổng, thấy Giang Nguyệt Bạch cùng Cát Ngọc Thiền hai người thành thạo đem mười mấy chỉ Nham Gia Hầu giết được rơi rớt tan tác. Hộp bách bảo thượng mở miệng một lần nữa khép kín, ngắn ngủn một cái chớp mắt. Khắp nơi hầu thi, Giang Nguyệt Bạch cùng Cát Ngọc Thiền lưng tựa lưng rơi xuống đất. Nghiêng đầu, dư quang quét đối phương liếc mắt một cái, Cát Ngọc Thiền nói. So người nhiều sát một cái, Giang Nguyệt Bạch ha ha mà chống đỡ, Vân Thường ở bên bực mình. Trừng mắt nhìn mắt Ngô Thu Trì, vài lần muốn nói lại thôi. Ngô Thu Trì mặc không lên tiếng, Cát Ngọc Thiền thu hồi chủy thủ pháp khí. Rút ra cẳng chân thượng dịch cốt đao, tay chân lanh lẹ cắt yêu thú trên người có giá trị bộ phận, Giang Nguyệt Bạch lấy ra đã sớm chuẩn bị. Tốt hồn bình, thu thú hồn, ta chỉ cần thú hồn, mặt khác ngươi lấy đi, hành, yêu thú giết, chiến lợi phẩm phân. Trịnh Xung cùng Cố Liễu đối xem một cái, cảm giác bọn họ thật dư thừa, may mắn mà thôi. Nham Gia Hầu tương đối nhược, Trịnh Xung biện bạch, Cố Liễu lắc đầu thở dài, đợi lát nữa. Vừa rồi kia băng tiễn thuật là ai phóng? Ta không nhìn thấy Giang Nguyệt Bạch bấm tay niệm thần chú a. Trịnh Xung đột nhiên phản ứng lại đây, Cố Liễu giật mình. Nhìn quét mọi người, theo nàng biết, Ngô Thu Trì là kim hỏa song linh căn, Vân Thường là thổ mộc hỏa tam linh căn. Cát Ngọc Thiền cũng là tam linh căn, cụ thể không biết, nhưng không có khả năng có băng, nàng cùng Trịnh Xung liền càng không có thể. Vậy chỉ có, Trịnh Xung cũng phản ứng lại đây. Hai người cùng nhau nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch, một cái chớp mắt thi pháp còn không bấm tay. Niệm thần chú, chuyện này không có khả năng. Giang Nguyệt Bạch cảm giác được hai người nhìn chăm chú. Đối bọn họ híp mắt cười, vừa mới kia thật không tính cái gì, nàng mới ra một thành lực mà thôi, Cát Ngọc Thiền động tác thực mau. Chỉ lấy nhất có giá trị tốt nhất mang theo bộ phận. Tiết kiệm đại gia thời gian, đoàn người tiếp tục lên đường. Đi đi rừng rừng, trên đường vài lần gặp được yêu thú, đều là Giang Nguyệt Bạch cùng Cát Ngọc Thiền ra tay giải quyết, Vân Thường mỗi lần đều bị Ngô Thu Chỉ bảo vệ, Trịnh Xung cùng Cố Liễu hoàn toàn cắm không thượng thủ, thế cho nên sau lại ánh mắt tan rã, lười đến tập trung tinh thần đề phòng chung quanh, Giang Nguyệt Bạch tổng có thể so sánh người khác. Trước thời gian phát hiện chung quanh động tĩnh, Ngô Thu Chỉ một cái trúc cơ viên mãn, đối này đều tỏ vẻ kinh ngạc cảm thán, liền hành ba ngày. Bí cảnh tiến vào đêm tối. Nhiệt độ không khí sậu hàng, từ nóng bức biến âm lãnh, nơi đây không ngày nào cũng không nguyệt, hẻm núi chung quanh có đặc thù nham thạch, phát ra màu đỏ ánh huỳnh quang, nhưng chiều sáng, Ngô Thu Trì làm mọi người nghỉ ngơi một canh giờ, bí cảnh chung đêm tối rất dài. Giống nhau ở 7 đến 15 thiên, hỏa sát yếu bớt, nhưng âm quỷ cùng sát thi sẽ nhiều lên. Chúng ta lại có nửa ngày là có thể ra hẻm núi. Tới vạn thú chủng, đại gia tiểu tâm chút, Ngô Thu Chỉ công đạo một tiếng. Một mình thủ phía trước, Giang Nguyệt Bạch làm ơn Cát Ngọc Thiền trước giúp nàng nhìn. Nắm chặt thời gian đêm này ba ngày thu thập đến thú hồn luyện nhập 8 trận bàn. Luyện thành nhưng giết địch trận binh, Vân Thường chính ngồi xổm ở vách núi hạ. Chuyên chú dùng gậy gộc thọc con kiến oa, thường thường chừng liếc mắt một cái Ngô Thu Trì, nhiều ít mang điểm oán khí, cách đó không xa. Trịnh Xung cùng Cố Liễu thủ phía sau, chúng ta như vậy nhược. Mới hẳn là đãi ở bên trong bị bảo hộ đi. Trịnh Xung bất mãn nói, Cô Liễu bật cười lắc đầu. 3 ngày trước người cũng không phải là nói như vậy. Trịnh Sung xấu hổ chảo mặt. Phía trước là ta coi khinh Giang Nguyệt Bạch cùng Cát Ngọc Thiền. Có thể bị thu làm thân truyền đệ tử. Quả nhiên là có năng lực. Cát Ngọc Thiền cũng không phải Bạch Thượng Chiến Công bảng trước 50. Chính là cái này Vân Thường. Trịnh Sung nhíu mày. Xem Vân Thường hưng phấn đem gậy gộc thượng hồng con kiến hướng Bình Lưu Ly trung run. Quả nhiên là cái không tai sữa. Chẳng lẽ là ngu sư tỷ tư sinh nữ? Vừa dứt lời, Vân Thường bỗng nhiên nhìn qua. Trịnh Sung vội vàng quay đầu tránh đi tầm mắt. Vân Thường nắm chặt Bình Lưu Ly cắn môi. Cúi đầu dãy giụa một lát. Đứng lên chiều Ngu Thu Trì đi đến. Ta muốn rời khỏi đội ngũ. Ngu Thu Trì ngồi xếp bằng ở trên tảng đá. Kinh ngạc dương mắt. Xem Vân Thường ánh mắt nghiêm túc. Nhíu mày cự tuyệt, không được, ngươi là nhiệm vụ lần này một viên, không thể rời khỏi đội ngũ. Vân Thường thân mình có điểm run rẩy, cũng không cùng người cãi cọ, nàng khẩn trương đến nói chuyện nói lắp, ngươi căn bản là không đem ta đương đội viên, vì cái gì không cho ta rời khỏi đội ngũ. Ngu Thu Trì ánh mắt tối sầm lại, nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm. Ta cần thiết bảo đảm ngươi, nhóm mọi người an toàn. Vân Thường bóp chính mình tay. Hơi thở bật hơi, áp chế khẩn trương. Kia vì cái gì người khác có thể sát yêu thú. Ta liền phải bị ngươi bảo hộ. Dù sao ta cũng chỉ là cái phế vật cùng liên lụy. Rời đi, ngươi không phải có thể càng tốt chấp hành nhiệm vụ. Ngu Thu Trì có chút giấy rùa. Trên thực tế, hiện tại làm Vân Thường trở về tốt nhất bất quá, lại hướng chỗ sâu trong đi. Nàng sợ chính mình cũng hộ không được Vân Thường, vốn tưởng rằng chính là cái bình thường nhiệm vụ. Kết quả trừ đến khó nhất thiêm, hảo, ta có thể cho ngươi rời khỏi đội ngũ, nhưng ngươi cần thiết thề, trực tiếp rời đi bí cảnh. Ở chúng ta trở về phía trước, tuyệt không bước vào bí cảnh nửa bước. Vân Thường tức giận đến gương mặt đỏ lên. Ngươi dựa vào cái gì quản ta? Ngu Thu Trì trầm mặc. Vân Thường cha mẹ là nàng bạn thân. Lúc trước vì nàng cản phía sau mà chết. Nàng đương nhiên bảo vệ bọn họ duy nhất huyết mạch, huống chi. Vân Thường lúc còn rất nhỏ liền tổng đi theo nàng phía sau. Kêu nàng tiểu cô, cũng là nàng thân nhân, không quay về. Liền thành thật đợi. Ta muốn đi đâu là ta tự do. Ta liền tính là rơi vào yêu thú sao huyệt cũng không cần ngươi lo. Đừng cho là ta không biết trong khoảng thời gian này ngươi vẫn luôn đi theo ta. Bao gồm nhiệm vụ lần này cũng là ngươi yêu cầu mang theo ta. Liền sợ ngươi không ở. Ta nơi nơi chạy loạn có phải hay không? Ngu Thu Trì, ta nói cho ngươi. Ta hiện tại nhất không nghĩ nhìn đến người chính là ngươi. Ta đánh không lại ngươi không có biện pháp, thả chờ ngươi bị thương vô lực thời điểm, ta lập tức liền đi, ngươi mơ tưởng cản ta. Vân Thường khí khóc, Giang Nguyệt Bạch nghe được động tĩnh lại đây, chỉ xem một cái liền minh bạch phát sinh chuyện gì. Giang sư muội, làm phiền ngươi, khuyên nhủ nàng. Giang Nguyệt Bạch bất đắc dĩ đáp ứng, lôi kéo Vân Thường đến một bên, cũng không nói cái gì. Liền bồi ở bên người nàng, một canh giờ lúc sau. Đại gia trạng thái khôi phục, lại lần nữa lên đường, nửa ngày sau, quả nhiên nhìn đến hẻm núi xuất khẩu, bên ngoài một mảnh đen nhánh, thạch lâm sừng sững, bạch cốt lộ giá, mông lung xương đỏ bên trong lờ mờ. Bạn quạ đen đề kêu, gọi người sờn tóc gáy, tiểu tâm âm quỷ, chú ý phòng hộ. Ngu Thu Trì dặn dò một câu, đi đầu bước vào thạch lâm, đi rồi một dặm nhiều, không thấy âm quỷ, đảo trước nhìn đến một người mặc Thiên Diễn Tông đệ tử phục sức người, hắn vẫn không nhúc nhích ghé vào thú cốt hài cốt chung, sinh tử không rõ, túi chữ vật cùng một kiện diều hình pháp khí rơi xuống ở bên, Ngu Thu Trì giơ tay làm mọi người dừng lại. Giang Nguyệt Bạch phô khai phong võng, vô hình chi phong di động xương đỏ. Như nước sóng gợn sóng một tầng tầng đẩy ra, trong bóng đêm sở hữu hoạt động tồn tại, đều ở Giang Nguyệt Bạch cảm giác chung, bị phong miêu ra hình dáng. Tùy này động tác đãng ra gợn sóng, đương phong khuếch tán đến 10 trượng ngoại khi. Hình dáng cùng gợn sóng chợt tăng nhiều. Giang Nguyệt Bạch con người chấn động, lập tức bắt lấy Ngô Thu Trì cánh tay. Ánh mắt ý bảo, có mai phục. Ngày mai thấy tương đương. Tấu chương xong, hết chương.